Hắn nhìn thoáng qua, đang chuyên tâm chơi cờ, không chút nào hiểu Giang Đạo Nhiên ba người bọn họ trực tiếp đi tới cửa, ngăn cản muốn vào tới mấy người. Các ngươi là người nào? Biết đây là địa phương nào sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang gia đúng không? Tìm Mã Cao cười híp mắt nói. Vậy không sai, ta chính là tìm đến Giang gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngẩng đầu thấy Giang Đạo Nhiên mấy người, vẫn ở chỗ cũ hết sức chuyên chú chơi cờ chút nào không để ý chính mình, trong lòng có chút không cao hứng, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là na một bộ khuôn mặt tươi cười. Tránh ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn Giang Hải liếc mắt, hạ nhân không có tư cách nói chuyện với ta. Nói xong, hắn nhãn thần đảo qua ánh mắt cuối cùng rơi vào Giang Đạo Nhiên trên người. Người chính là Giang gia gia chủ A, nghe nói ngươi cùng Lâm thị lão bản Lâm Vũ thật quan hệ không bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn tới hỏi một cái, nếu như ta giết ngươi, đối với cái này Lâm thị ảnh hưởng, lớn sao? Tì Mã Cao hoàn toàn là cười đang hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt vậy không có thể một đời, bá đạo kiêu ngạo thậm chí còn mang theo một tia khinh thường biểu tình khiến người ta nhìn đã cảm thấy phẫn nộ. Giang Hải muốn động thủ, Giang Đạo Nhiên kêu hắn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các hạ vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn Ti Mã Cao liếc mắt, đã nhiều ngày Tống Tiểu Vũ việc làm, hắn đều biết, hắn cũng có thể đoán được Tống Tiểu Vũ nhất định là bị người hiếp bách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ rằng, chính là người trước mắt này đi. Nhìn hắn khí chất trên người, phải là từ Trung Nam Sơn trong người đi ra ngoài rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người giết ta đối với Lâm thị không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng cũng có thể đối với ngươi chính mình ảnh hưởng khá lớn. Cách chương.